Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 123, đi mặt trăng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo đem kỹ năng mới khai phát này gọi là hủy diệt chi quang, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng tấm thép dày 1 mét lại bởi vì là tia sáng, cùng quang năng pháo ngày đó ở Phi Mông Thành rất giống nhau, tốc độ công kích sẽ phi thường nhanh, trừ phi là sớm né tránh, không phải vậy trên cơ bản là tránh không khỏi. Còn phải thăng cấp nguyên năng bí thuật nữa. Năng lực Tần Hạo có được khá nhiều. Nếu như liên tiếp sử dụng nhiều loại năng lực, cái này tiêu hao gen nguồn năng lượng cũng là phi thường to lớn. Đến đem nguyên năng bí thuật tăng lên một cái mới được, nếu không thời gian dài chiến đấu kịch liệt liền muốn mệt mỏi chết hắn. Đinh, tiêu hao 32.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV6. Đinh, tiêu hao 64.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV7. Một hơi đem nguyên năng bí thuật thăng cấp đến LV7, thể nội tế bào của Tần Hạo cũng giống như phát sinh thăng hoa. Hắn bây giờ trong tế bào chứa đựng gen nguyên năng tối thiểu là so với trước kia phải gấp 4 lần trở lên, hùng hồn đáng sợ, tương đương với nhiều tiến hóa giả ngũ giai cấp tông sư. Tốt, lần này dù cho ta một lần nữa gặp phải cường giả đẳng cấp như Minh Linh, ta cũng có thực lực chính diện đánh một trận. Tần Hạo trong mắt tinh quang lấp lóe, chuyến này có thể nói là khiến hắn phát sinh biến hóa to lớn, thực lực càng là phát sinh nhảy vọt. Trừ Lăng Mặc Vũ, Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong mấy người, không ai biết rõ bây giờ Tần Hạo đã có thể so sánh với ngũ giai tông sư. Giống như là giả chấp sự ngũ giai sơ cấp tông sư, trên tay Tần Hạo căn bản chống đỡ không nổi mấy hơi liền bị chém chết. Tính danh Tần Hạo, cấp bậc tứ giai cao cấp, lực lượng 310.113, nhanh nhẹn 321.291, thể phách 316.760. Tinh thần, 301.914. Điểm kinh nghiệm, 151.110 điểm. Kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nguyên năng bí thuật LV7, phá diệt đao pháp LV4, bộ phong cửu ảnh LV3, không gian dị năng LV6, trảm thần phi đao LV2, hàn băng dị năng LV8, cự đại hóa dị năng LV6, lẫm huyết đao pháp LV3, đại địa trưởng khống LV6, luyện huyết bí thuật LV3, tia sáng dị năng LV7. Thời gian 1 tháng sau, Tần Hạo các hạng thuộc tính cũng tiến giai đến tứ giai cao cấp, thực lực đạt tới một cái cấp độ hoàn toàn mới. Mà thời gian 1 tháng này hiếm thấy Tần Hạo không có như thường ngày liều mạng tu luyện nữa, nhưng hắn tiến bộ cũng 10 điểm khoa trương. Cái này tự nhiên là bởi vì nguyên nhân huyết mạch, nguyên bản Tần Hạo ngay cả đê giai huyết mạch cũng không phải, nhưng hôm nay lại là trở thành vương cấp huyết mạch vô cùng hiếm thấy, tốc độ tu luyện có thể xưng một ngày ngàn dặm. Tư chất phổ thông không nhất định thành tựu tương lai liền thấp, nhưng người có tư chất yêu nghiệt đạt tới thành tựu cao hơn tự nhiên là càng thêm dễ dàng, cơ hội cũng sẽ càng lớn. Tại 1 tháng thời gian này, tình cảm của Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cũng càng thêm thâm hậu, có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn có thể cùng làm, có thể gặp được người phù hợp là vô cùng may mắn. Nhưng thời điểm mỗi lần cùng Lăng Mặc Vũ thân mật đến một bước cuối cùng, Lăng Mặc Vũ liền rất kiên định ngăn cản, nói muốn lưu đến lúc hai người lấy nhau. Mặc Vũ, nếu không ta hướng hủy diệt võ thần cầu hôn nàng. Tần Hạo có chút im lặng nói. Đương nhiên có thể, bất quá nghĩa phụ nói, muốn cưới ta thực lực phải thắng y mới được. Lăng Mặc Vũ hoạt bát le lưỡi, nói ra lời nói khiến Tần Hạo thổ huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng hủy diệt võ thần. Tần Hạo cảm thấy dù thực lực mình tiến bộ rất nhanh, sợ là cũng phải một đoạn thời gian nữa mới được. Bất quá Tần Hạo cũng là không gấp gáp như vậy, dục tốc bất đạt. Đúng, ngày kia ta liền muốn trở lại hủy diệt thiên cung một chuyến, nghĩa phụ nói muốn dẫn ta ra ngoài tu hành. Lăng Mặc Vũ nghĩ đến cái gì, đối Tần Hạo nói. Đây là chuyện tốt à, Tần Hạo cũng là ngoài ý muốn, lại là Lăng Mặc Vũ cảm thấy vui vẻ. Làm nhân loại đệ nhất cường giả của kỳ nguyên này, có nàng tự mình mang Lăng Mặc Vũ ra ngoài tu hành, cái này tự nhiên là đại hảo sự. Tần Hạo biết hủy diệt võ thần không quản sự, càng sẽ không lãng phí thời gian dạy bảo hậu bối. Đám thiên cực đạo nhân những siêu cấp cường giả này cũng có đồ đệ, nhưng hủy diệt võ thần lại là một cái đệ tử cũng không có. Hủy diệt võ thần nguyện ý mang Lăng Mặc Vũ ra ngoài tu hành, tự nhiên cũng là bởi vì Lăng Mặc Vũ là nghĩa nữ của nàng. Bất quá hủy diệt võ thần muốn dẫn ngươi đi đâu tu hành? Tần Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Hủy diệt võ thần này vô cùng thần bí, nàng đã muốn dẫn Lăng Mặc Vũ đi tu hành, đi địa phương khẳng định không đơn giản. Nghĩa phụ nói đi mặt trăng, lần trước nàng trên mặt trăng phát hiện một cái di tích thích hợp ta tu hành. Lăng Mặc Vũ đáp, đi mặt trăng tu luyện. Lời này lập tức nhường Tần Hạo khóe miệng co giật, quả nhiên không phải địa phương giống bình thường, cũng trực tiếp rời đi địa cầu. Di tích trên mặt trăng, Tần Hạo cũng chú ý tới câu nói này, trên mặt trăng lại có di tích. cái này đoán chừng không phải như bình thường đi, thượng cổ nhân loại thật là so hiện tại mạnh quá nhiều, trên mặt trăng cũng có lưu di tích. Rời đi khoảng cách xa như vậy, cũng không tại cùng một hành tinh, Tần Hạo mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết rõ có hủy diệt võ thần, người có thể thương tổn được Lăng Mặc Vũ khẳng định không tồn tại. Vị này chính là cường giả biến thái có thể lấy nhục thân đi tới đi lui giữa địa cầu với mặt trăng A, hai ngày sau, Lăng Mặc Vũ rời đi thánh diễm quân đoàn, trở về hủy diệt thiên cung. Hủy diệt võ thần đem nàng đi mặt trăng tu hành. Tần Hạo không biết rõ cái này phải mất bao lâu thời gian, nhưng cũng rõ ràng lúc Lăng Mặc Vũ trở về, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày mai ta cũng phải ra ngoài tu hành. Tần Hạo thì cũng là trong lòng không hiểu nhiều một chút áp lực, hủy diệt võ thần lại đột nhiên xuất quan, cũng mang theo Lăng Mặc Vũ đi trên mặt trăng di tích tu hành, phải chăng biểu thị cái gì? Tương lai sẽ có đại động đãng tiến đến. Đây đã là cái kỷ nguyên thứ 5, trước đó 4 cái kỷ nguyên tất cả văn minh cuối cùng cũng tại tai nạn không rõ ràng buông xuống mà diệt tuyệt, kỷ nguyên thứ 5 phải chăng lại sẽ tránh thoát. Liền ngay cả viễn cổ cự nhân cường đại cũng tại kỷ nguyên cuối cùng trong tai nạn biến mất trong dòng chảy lịch sử bụi bặm. Không có thực lực tương lai nếu quả thật nguy cơ đến, có hay không giữ được mạng sống đều là vấn đề. Kamen, ngươi cảm thấy có cái địa phương nào thích hợp cho ta tu hành? Tần Hạo tiến vào dị không gian bên trong tà vu chiến hạm, hỏi thăm Kamen. Kamen làm trí não chiến hạm, biết rõ bí ẩn tất nhiên không ít. Lấy thực lực chủ nhân bây giờ, nơi đây lại là Bắc Đại Lục, ta đề cử chủ nhân đi Minh Dạ Xâm Lâm. Nơi này đã từng là một trong 62 cái khu vực nguy hiểm trên toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm kỷ nguyên thứ 3 có rất nhiều chủng tộc cũng đem 62 khu vực nguy hiểm này coi như lịch luyện chi địa. Kamen hơi suy tư một cái nhân tiện nói. Minh Dạ Xâm Lâm, tại kỷ nguyên thứ 3 liền tồn tại. Tần Hạo trong lòng cũng chấn kinh, liên quan tới Minh Dạ Xâm Lâm Tần Hạo đương nhiên rõ ràng, nơi này là cấm khu của Bắc Đại Lục. Nghe nói tại trung tâm Minh Dạ Xâm Lâm có rất nhiều quái vật cường đại, lãnh chúa cấp không phải số ít. Chính là tao ngộ thú vương cũng không phải sự tình không thể tưởng tượng nổi. Tại mấy kỷ nguyên còn lại, đồng dạng bộc phát qua virus nguy cơ, đồng thời cuối cùng một cái kỷ nguyên tất cả sinh vật cũng diệt vong, thẳng đến kỷ nguyên mới đến, liền phảng phất một cái luân hồi, mà cái này Minh Dạ Xâm Lâm tại kỷ nguyên thứ 3 liền tồn tại, trong đó tất nhiên là ẩn giấu đi bí mật gì. Tốt, liền đi Minh Dạ Xâm Lâm, Tần Hạo hạ quyết định, sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, liền xuất phát tiến về Minh Dạ Xâm Lâm. Cách chương.